Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 311. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần kéo lấy tay của Tiết Ngưng Nhi, con chim trong khiếp sợ, lập tức rời khỏi tửu lâu. Trên đường phố lúc này Lâm Bắc Thần mới xoay người hỏi: người làm người môi giới kim bài không làm, sao đột nhiên lại đi làm nhân viên phục vụ của tửu lâu Thiên Nga? Tiết Ngưng Nhi do dự một chút rồi kể lại một lượt những chuyện mình gặp phải trước đó. Bởi vì chuyện ra đuổi việc, lại còn không báo phòng sát toàn ngành, nên không thể đi làm môi giới bất động sản được nữa, nên phải đổi sang việc khác. Ai mà biết được cái tên uất trì phi vũ kia không chỉ lén lút giở trò sau lưng một lần, người bình thường không dám nhận. Cuối cùng nàng phải đến đây làm một nhân viên phục vụ cấp thấp, phụ trách lau dọn. Nàng vừa khóc vừa nói. Lâm Bắc Thần nghe xong im lặng một lúc lâu. Chuyện này còn mẹ nó đúng là đèn tối quá thể. Khắp nơi trong đế đô đều là bất công. Còn muốn quay lại luyện gia không? Hắn nói, nếu như người muốn, ta sẽ sắp xếp giúp ngươi. Tiết Ngưng Nhi do dự trong chốc lát rồi đáp. Nghe nói tên chủ quản uất trì kia có bối cảnh không nhỏ, người đừng vì ta mà gây chuyện. Ai dạ, đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, ta hiểu ý của ngươi, yên tâm đi, tất cả giao cho ta sắp xếp là được. Lâm Bắc Thần đưa tay lau đi vết máu bên thái dương cho nàng, lại nói, quay về chuẩn bị trước đi, sáng sớm ngày mai vui vẻ đi làm ở luyện gia. Yên tâm đi, sau này có ta ở đây, không ai khi dễ được ngươi hết. Tiết Cương Nhi lập tức khóc như mưa. Lâm Bắc Thần quay trở lại tửu lâu, nhìn thấy Công Tôn Long Tuyền đang đứng ở cửa tửu lâu nhìn về phía hắn. Sao người lại xuống dưới này? Hắn mở miệng đầy bùi triệu hỏi. Công Tôn Long Tuyền cúi đầu xuống nói, đêm nay đại nhân đã ân khách của nô gia, không thấy ngài đâu, đương nhiên là nô gia phải đi ra tìm ngài rồi, nếu không sẽ bị quở trách đấy. Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu, tóm lấy bàn tay nhỏ của nàng kéo theo đi về phía trước nói, mọi chuyện xong cả rồi, quay về thôi. Công Tôn Long Tuyền nhìn sau lưng Lâm Bắc Thần, ánh mắt đổ vẻ suy tư. Màn đêm buông xuống, chủ khách trong tửu lâu Thiên Nga đều vui vẻ. Lâm Bắc Thần uống đến mức say mềm bất tỉnh nhân sự. Ây da, huynh đệ này của ta chính là một người quá thành thật, thật sự tự chuốc say mình luôn rồi, cô phụ mỹ nhân nha. Hoa Vũ Kiếm có hơi cạn đời. Ban đầu hắn thuận theo sở thích, kéo đầu bài tửu lâu là Công Tôn Long Tuyền đem đến cho Lâm Bắc Thần qua đêm. Đây tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn ra rồi. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần lại bị tiên tửu làm cho uống say. Làm phiền Công Tôn Công Đường đưa Lý Cục Trưởng trở về. Hoa Vũ Kiếm vẫn chưa muốn từ bỏ, quyết định dâng hàng tới cửa lại nói. Lầu Kiếm Cư phố số 1, địa chỉ người biết rồi đấy. Công Tôn Long Tuyền hơi động lòng. Hóa ra nhân vật vung tiền như rác mua hào trạch gây xôn xao gần đây chính là Lý Thiếu Gia này đấy. Người có tiền như thế, dùng vào việc tu luyện không tốt hay sao? Hao trách, thích rượu, còn háo sắc. Rằng người thế này đúng là cặn bã trong cặn bã mà. Nhưng nàng lại nhớ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy bên ngoài tửu đâu. Kẻ cặn bã có hơi chút lương tâm. Công Tôn Long Tuyền dẫn theo hai tiểu thị nữ của mình, điều khiển phi xa tiến về động kiếm cư. Trên đường đi, tiếng ngáy của Lâm Bắc Thần như sấm. Cả đêm đó Lâm Bắc Thần vẫn ngủ ngáy như sấm. Công Tôn Long Tuyền cũng không có đi. Ngày hôm sau thời tiết hơi lạnh, ánh hào quang đế hoàng chiếu rọi khắp đại lục, người người nhìn trong sân ân trạch đế hoàng. Tiết Ngưng Nhi lấy hết dũng khí xuất hiện ở trước cửa hàng cũ của mình làm việc. Lập tức có người phát hiện ra nàng, hồi báo cho uất trì phi vũ biết. Người còn dám trở về nữa à? Uất trì phi vũ treo nụ cười lạnh lẽo trên mặt, nhìn xuống từ trên cao nói. Xem ra lần trước chỉ cho người đánh gãy con cái chân của ngươi đã là được lợi cho ngươi rồi. Tiết Ngưng Nhi vẫn không nói gì, nàng quay đầu nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện bóng dáng của Lâm Bắc Thần đâu. Hắn vẫn chưa đến, sẽ đến chứ? Trong lòng của nữ tử dâng lên chút sợ hãi, cắn răng đứng ở trước cửa cửa hàng luyện ra không nói gì. Bất Chỉ Phi Vũ khoát tay thản nhiên nói, người đâu, lùi đi, đánh cho một trận. Mấy tên hộ vệ cửa hàng lao đến như lang như hổ. Đúng lúc này, xin hỏi là Tiết Ngưng Nhi tiểu thư có đúng không? Một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ phía sau. Một người cỡ trung niên mặc đồng phục đặc pháp cục chậm rãi bước đến, đứng ở bên cạnh Tiết Ngưng Nhi. Trong ánh mắt người này đều là vẻ lấy lòng nói, tại hạ là Trương Uy, tổ trưởng tổ hành động số 1 của đặc pháp cục, đến vấn an Tiết tiểu thư. Tiết Ngưng Nhi a lên một tiếng, không biết phải đáp thế nào cho đúng. Còn mấy hộ vệ đang dương nanh búa vuốt kia vừa nhìn thấy đồng phục đặc pháp cục ở trên người Trương Uy thì như chó hoang gặp phải hổ vương, lập tức đứng im không dám động đậy. Tiết tiểu thư cứ yên tâm. Trương Uy cố gắng nặn ra nụ cười tự cho là hiền hòa nhất, rất khách sáo nói, cục trưởng đã sắp xếp xong xuôi rồi, chuyện ở đây cứ giao lại cho ta. À, Lý công tử, hắn không đến sao? Tiết Ngưng Nhi do dự một lát, không nhịn được mà hỏi, nàng cho rằng hôm nay Lâm Bắc Thần sẽ xuất hiện ở đây. Trương Uy cũng không dám suy đoán tâm tư của Lâm Bắc Thần, lại nói, cục trưởng mỗi ngày trăm công nghìn việc, đã có việc quan trọng khác, không rảnh phân thân. Đợi đến khi ngài ấy làm xong chắc chắn là sẽ đến gặp Tiết tiểu thư. Tiết Ngưng Nhi thất vọng, còn Trương Uy thì đã tiến đến trước mặt Uất Chỉ Phi Vũ. Đại nhân, ngài đây là... Trong lòng của Uất Chỉ Phi Vũ đã nhảy ra liên tưởng xấu, lập tức cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, vội vàng nói, ta và Trịnh cục trưởng cục cảnh bị cũng là chỗ quen biết, ta... quỳ xuống. Trương Uy trực tiếp ngắt lời hắn, chuyện này, đại nhân, ta... Uất Chỉ Phi Vũ còn định giải thích cái gì? Trương Uy lập tức động thủ, sắc sắc. Xương bánh chè trên người của Uất Chỉ Phi Vũ lập tức bị đánh gãy. Hắn kêu lên thảm thiết quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi Tiết tiểu thư đi. Giọng nói lạnh lẽo âm u của Trương Uy vang lên, khác biệt hoàn toàn so với thái độ cung kính khách sáo với Tiết Ngưng Nhi trước đó. Lúc này Trương Uy lạnh lùng bá đạo, không để Uất Chỉ Phi Vũ có cơ hội giải thích nào, cường thế đến rối tình rối mù. Đây bên là tác phòng chân chính của đặc pháp cục. Lúc này Uất Chỉ Phi Vũ cũng là sao không biết được bản thân đã gây ra đại họa gì. Hắn chỉ là nằm mơ cũng không ngờ đến. Tiết Ngưng Nhi vậy mà lại có quan hệ không nhỏ với cục trưởng đặc pháp cục. Đây con mẹ là hố người quá còn gì. Có quan hệ thế này thì người đó sớm ra đi chứ. Ta làm sao dám gây khó dễ cho cô nãi nãi nhà ngươi được. Tiết tiểu thư, rất xin lỗi, ta sai rồi. Cầu xin ngươi tha thứ cho ta. Bất Chỉ Phi Vũ nhịn đau quỳ xuống đất dập đầu, không dám mảy may tỏ ra bất mãn tí nào. Tiết Ngưng Nhi lùi về phía sau hai bước thử nói, lương bổng và trích phần trăm của ta phải giao lại cho ta. Đây là thứ nàng nên lấy lại. Vâng vâng vâng, trả lại cho ngài, trả lại cho ngài hết. Mấy ngày trước Uất Chỉ Phi Vũ còn ngang ngược làm can, lúc này lại trở thành một con chó hiền lành ngoan ngoãn. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Một đường kiếm quang lướt qua, đầu của Uất Chỉ Phi Vũ rơi xuống đất. Trương Uy chậm rãi thu kiếm về, thản nhiên nói, sau khi trải qua trà xét, có kẻ có quan hệ với phản quân Bắc Thần chính là gián điệp, xử lý tại chỗ. Mọi người xung quanh nhìn thấy mà dựng tóc gáy rùng mình, vậy mà lại trực tiếp giết người rồi. Đặc pháp cục làm việc đúng là khủng khiếp quá mức. Tiết Ngưng Nhi cũng giật mình mà kêu lên, đêm qua nàng thấy Lý Thiếu Phi tiện tay bộp chết một tên khách quý tại Tửu Lâu Thiên Nga, hôm nay lại nhìn thấy Lý Thiếu Phi phái thuộc hạ tới tiện tay giết chết Uất Chỉ Phi Vũ. Đặc pháp cục đúng là giết người như ngoé, không hổ là huyết tinh mà người trong đế đô né còn không kịp. Trong phút chốc, toàn bộ con phố đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đến, ta không đến trễ đấy chứ. Một người trung niên có khí chất khoảng hơn 40 tuổi nhanh chóng xuất hiện. Sau lưng còn có mười mấy người mặc đồng phục quản lý cấp cao luyện ra đi theo sau, vội vã chạy tới, liên tục nói xin lỗi với Tiết Ngưng Nhi. Không ngờ luyện ra vậy mà lại xuất hiện thứ bại hoại như Uất Chỉ Phi Vũ. Là ta không tra rõ, để cho Ngưng Nhi cô nương chịu thiệt thôi. Vô cùng xin lỗi. Ngươi là... Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ mặt hoang mang không rõ. Tại hạ là Tả Phụng Long. Người trung niên có khí chất kia giới thiệu, à, ngài là Đông Gia. Tiết Ngưng Nhi giật nảy mình. Mấy nhân viên còn lại trong cửa hàng mặt tiền luyện ra đều kinh sợ đến ngây người. Tạ Phụng Long là tên của đồng gia môi giới luyện gia, là phú hào đỉnh cấp Trần Chính. Ở toàn bộ khu Thái Kim này, Tạ Phụng Long là nhân vật quyền quý đại danh đỉnh đỉnh, bình thường rất ít khi xuất hiện. Mấy viên chức nhỏ nhỏ như bọn hắn vốn dĩ không thể gặp nổi nhân vật thế này. Hổ thẹn, hổ thẹn, Tạ Phụng Long nói. Để Cương Nhi cô nương chịu ủy khuất rồi. Tiết Cương Nhi ngây cả người, nàng không dám tưởng tượng được hôm qua mình vẫn chỉ là một nhân viên phục vụ cấp thấp, phải vất vả cầu sinh trong tử lâu. Mới chỉ qua một đêm mà mọi thứ đã đảo ngược, trở thành một người mà đến cả đại nhân vật như Tạ Phụng Long phải nói lời xin lỗi. Tiếp đó liền nghe thấy Tạ Phụng Long tiếp tục giải thích. Ngừng gì cô nương, ta thật sự xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trước đây. Ta là lật xem ghi chép công việc trước đây. Trong khoảng thời gian 3 năm vừa qua, công đạo trong công việc vô cùng xuất sắc, công hiến cực kỳ to lớn cho luyện gia, khiến cho người ta nhìn mà phải cảm khái. Cô nương chính là nhân viên mà chúng ta không thể thiếu đi. Mất đi người là tổn thất mà luyện gia không thể tiếp nhận được. Mong cô nương cho ta một cơ hội bù đắp. Đây là kế ước mới. Nếu như ngừng gì cô nương nguyện ý, lập tức có thể trở thành chủ quản của đệ nhất đại đạo môn điếm. Lương cơ bản ban đầu tăng lên gấp 10. Đôi mắt của Tạ Phụng Long như bốc lên lửa nóng, trong ánh mắt ngập tràn sự mong chờ. Một nữ nhân có thể dẫn trực tiếp đến quý cục trưởng của đặc pháp cục, nhất định phải giữ lại luyện gia. Tiết Ngưng Nhi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn thấy hoài niệm với cuộc sống trước đây, quyết định đồng ý, lập tức ký kết khế ước mới, trở thành tân chủ quản của cửa hàng bên cạnh đây. Lúc này Tạ Phụng Long mới thở phào một hơi. Hắn lau đi bồ hôi trên trán, nhìn về phía Trương Uy, vẻ mặt lấy lòng mà nói. Đại nhân, ngài xem như vậy đã hài lòng chưa? Nhưng Trương Uy vốn dĩ không thèm để ý đến hắn. Tiên tiểu thư, đây là dãy số đầu cuối của ta. Ngài thêm vào đi. Sau này đều có bất kỳ chuyện gì đều có thể liên lạc với ta bất kỳ lúc nào. Tổ hành động số 1 của đặc pháp cục sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào. Trương Uy cung kính để lại phương thức liên lạc của mình, sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn không thèm nhìn đến tên đại phú hào Tạ Phụng Long kia một cách nào. Trong mắt của đội trưởng đội hành động đặc biệt chấp pháp này, dù có là người mang mệnh bái thiên phú quý, cũng không xanh bằng một sợi tóc của nữ nhân mà cục trưởng thích. À à à, người đã làm gì ta rồi? Một tiếng thét gào vang lên giữa động kiếm cư, phá rách buổi sáng yên tĩnh. Lâm Bắc Thần hai tay ôm chăn, che lên ngực của mình, kinh hoàng nhìn Công Tôn Long Tuyển đang bưng một bát canh giải rượu chậm rãi bước tới. Ánh mắt hoảng sợ cứ như là một thiếu nữ bị người khác nhìn trộm vậy. Công Tôn Long Tuyền ba chấm luôn. Thái Dương bị nhân đỏ run lên, trán chảy mồ hôi, trong chốc lát khó hiểu không thôi. Người phản ứng cái quỷ gì đấy, cứ như là bị ta cường bạo không bằng. Đại nhân, tôi hôm qua ngày uống say quá, Hoa đại nhân bảo đô gia chăm sóc cho ngài. Công Tôn Long Tuyền đè nén sự câm nín trong lòng mình lại, chậm rãi tiến lên nói tiếp. Đây là canh giải rượu mà nô gia tự chảy chế biến. Ra ngoài ra ngoài. Lâm Bắc Thần quát lên. Công Tôn Long Tuyền đâu đây hỏi chấm. Lâm Bắc Thần xấu hổ giận dữ quát to. Người cái đồ ngân tạc này dám làm loại chuyện này với bản cục trưởng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bây giờ ngươi lập tức cút ra ngoài ngay cho ta. Một lúc sau, rầm, tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên. Công Tôn Long Tuyền vừa mơ mơ hồ hồ, vừa tức giận đến phát điên, cùng với hai tiểu thị nữ cũng mơ mơ hồ hồ giống như nàng, bị đuổi ra khỏi động kiếm cư. À à à, Lý Thiếu Phi. Nàng tức giận dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, không mà duy trì được vẻ mị hoặc và xinh đẹp bình thường, suýt nữa nghiến vỡ hàm răng của mình. Không biết bao nhiêu quan lại quyền quý nàng từng gặp gỡ đều có thể ứng phó thỏa đáng, bị nàng đua bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng loại kỳ hoa như Lý Thiếu Phi này, cả đời nàng hiếm khi gặp phải. Hắn nhất định đã đang che giấu bí mật gì đó. Công Tôn Long Tuyển dậm chân, ngồi phía xa của mình rời đi. Cảnh vừa rồi trùng hợp bị rất nhiều người qua đường trông thấy. Chốc lát tin tức giống như biết vỗ cánh, lan đi một cách điên cuồng, không thể nào có thể khống chế được. Nghe nói gì chưa? Mới sáng sớm Kinh Hồng Phiên Tiên đã bị ném ra ngoài hào trạch lộng kiếm cử đấy. Cái gì? Kinh Hồng Phiên Tiên bị chủ nhân lộng kiếm cử chơi chán còn không trả tiền à? Truyền xuống, Kinh Hồng Phiên Tiên để chủ lộng kiếm cử chơi chán rồi. Truyền đi, Nguyên nhân Kinh Hồng Phiên Tiên bị đuổi ra ngoài là vì phát hiện ra bí mật chủ nhân động kiếm cư không được. Truyền đi đi, chủ nhân động kiếm cư có chỗ khó nói, khó nói. Kể đi đi, chủ nhân động kiếm cư thích nam nhân. Đủ loại tin tức bay ra đầy trời. Bắt đầu vào mấy ngày trước đó, hào khách vùng tiền như rác mua lại động kiếm cư đã bỏ không từ lâu. Đến hôm nay thì lại là đệ nhất hồng bài Kinh Hồng Phiên Tiên của Tửu Lâu Thiên Nga trước kia bị đuổi ra ngoài. Từng màn kịch máu chó liên quan tới quyền thế sắc đẹp bắt đầu truyền đi khắp khu Thái Kim. Chủ nhân động kiếm cư cũng đã trở thành điểm nóng mà khắp nơi quan tâm bàn luận ở khu Thái Kim. Mà Lâm Bắc Thần thì lại hoàn toàn không biết. Chuyện hắn uống say đương nhiên chỉ là giả vờ, chỉ vì hắn muốn ứng phó một chút với đại ca tốt Hoa Vũ Kiếm mà thôi. Nhưng hắn nhất định phải thừa nhận là rượu đế đô được nấu đủ loại linh dược thần dược bên trong thật sự có thể làm tinh quân tình đế xảy đến điên đầu. Còn về phần thao tác cợt nhả như vừa rồi thì chỉ là tùy tiện tìm cớ đuổi Công Tôn Long Tuyển đi mà thôi. Khi bước vào đế tinh, hắn đã quyết định không dính vào nữ nhân, muốn thủ thân như ngọc cho vợ hắn. Quân chỉ sự thật là loại mỹ nhân như Công Tôn Long Tuyển lăn lộn trong chốn phong trần, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vốn dĩ không xứng với đại thường dưới hông của hắn. Trái lại, kiểu nữ hài tử đáng thương như Tiết Ngưng Nhi, Lâm Bằng Thần thật lòng muốn giúp đỡ một chút. Hắn làm thế cũng không phải bởi vì hắn động lòng với Tiết Ngưng Nhi, mà là vì hắn nhìn thấy nữ hài tử cố gắng vì công việc lại bị phản bội, cuối cùng không nhịn được mà nhớ đến tiểu thiếu phụ Thanh Lôi khi xưa. Vậy là hắn động lòng trắc ẩn đấy. Người dãy dụa cầu sinh đời trần thế đều không nên bị xem thường và phản bội, nên hắn mới sai người đi giúp đỡ. Lâm Bắc Thần rót sạch canh giải rượu mà Công Tôn Long Tuyền đã nấu nhừ. Hắn đổi một chai dinh dưỡng khoái tuyến, uống ưng ực, rồi lại ăn thêm mấy cái đàn hoàng phái. Cảm giác tinh thần cả người tăng lên gấp trăm lần. À, bắt đầu một ngày làm công thôi. Lâm Bắc Thần đến đại viện, thuộc hạ đã chuẩn bị phi xa xong xuôi, đi làm, bắt đầu một ngày làm công. Vừa đến văn phòng, trưởng ủy đã không chờ đợi đến báo cáo công việc. Nghe tới con hàng này thẳng thầy giết chết Uất Trì Phi Vũ, mặt ngoài của Lâm Bắc Thần im lặng không phản ứng, bên trong thì lén lút hít vào một ngụm khí lạnh. Mơ gơ bơ, người này còn hung ác hơn cả mình nữa. Xem ra đặc pháp cục này đúng là vô pháp vô thiên thật, có điều ta thích, làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu nói, bổn tọa rất xem trọng người, sau này Tiết Ngưng Nhi có việc gì người giúp đỡ nhiều hơn một chút. Được rồi, người đi nhận công việc đi, tổng hợp danh sách nhiệm vụ khó xử lý mấy năm gần đây trong cục chúng ta đưa cho ta xem lại. Vâng đại nhân, ý chí của ngài chính là phương hướng chiến đấu của ta, trưởng ủy vui mừng nói. Hắn cảm thấy mình đã gần hơn một bước đến vị trí tâm phúc của cục trưởng đại nhân rồi. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, bắt đầu lướt vòng bạn bè. Mấy ngày nay bởi vì không thể liên lạc với mấy hồng nhan tri kỷ, nên hắn cũng chỉ có thể thông qua vòng bạn bè để hiểu hơn tình hình của các nàng. Chỉ là lần này, hắn không nhìn thấy bài viết của mấy người lang thần, mà chỉ thấy được vòng bạn bè của Tiểu Bính Cam và Quang Tương. Trước mặt thần đệ bày biện trình ba khổ trang và quả cật thật to như quả núi nhỏ, đang vén tay áo ăn uống điên cuồng. Hai bên má phình ra như chú sóc tích đầy đồ ăn, ăn đến mức miệng chảy đầy mỡ. Caption chỉ có hai chữ, phấn đấu. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nhảy ra một cái dấu chấm hỏi khổng lồ. Đây là muốn hóa bị phấn thành đồ ăn sao? Và lại từ đâu mà hắn có nhiều cật heo như thế? Còn phòng bạn bè của Quang Tường thì đơn giản hơn nhiều. Nó đang ngủ, phơi nắng. Bộ lông màu bạc phơi dưới ánh nắng, lay động như thủy ngân. Nó có biểu cảm thỏa mãn, tắm rửa dưới ánh nắng. Toàn thân chuột đều chìm trong trạng thái vô cùng nhàn nhã, sung sướng hưởng thụ cuộc sống của một con chuột. Lâm Bắc Thần đặt điện thoại xuống, bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Vì sao sau khi mình chết, hai con hàng này lại nhàn nhã như thế chứ? Chẳng lẽ bọn hắn đã chờ mình chết từ lâu rồi à? Nghịch tử! Chờ đến khi ta còn sống quay về, nhất định phải đánh nát cái mông của bọn hắn. Lâm Bắc Thần lặng lẽ đóng quỷ chat lại, nói chuyện riêng một hồi lâu với thổ phỉ ca trong GD Mò. Bây giờ Lâm Bắc Thần mới ngồi lên vị trí phó cục trưởng, không cách nào tham dự vào công việc chiến tranh đối ngoại của Hoang Cổ tộc. nhưng Thổ Phỉ Ca bây giờ đã là đại nghị trưởng của Thần Thánh Nghị Viện, tin tức linh thông hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều. Nên đủ loại hành động dấu hiệu hoang cổ tộc nhắm vào canh kim thần triều, quân đoàn Bắc Thần đều cần Thổ Phỉ Ca thu thập giúp. Còn việc mà Lâm Bắc Thần phải làm chính là nắm lấy cơ hội lần này, nhanh chóng quật khởi, liên tục leo lên bên trên. Hiện giờ hắn chỉ có thể hô phòng hoán vũ ở khu Thái Kim, nhiều đây còn lâu mới đủ. Bởi vì có rất nhiều các đơn vị hành chính như khu Thái Kim này trong đế đô, đến cả khu trưởng khu Thái Kim mà chỉ có thể xem như một tiểu nhân vật ở đế đô. Vì vậy, trước mắt địa vị của Lâm Bắc Thần vẫn chưa thể nào tiếp xúc được đến thông tin khu vực hạch tâm thật sự. Ta đề nghị người tiếp tục qua lại với Vũ Hòa Kiếm. Hòa già trong tay của người này chính là một trong những gia tộc hạch tâm của Hoàng Cổ Tộc. Lão Tổ Tông Tân Tổ Độc Quang của Hoa Gia là một trong các đệ tử của Thủy Tổ thứ tư Độc Tệ Đạo. Tân Tổ Độc Quang chết trong buổi hôn lễ của ngươi, đã dẫn đến việc thực lực của Hoa Gia tổn thất to lớn, suýt chút nữa bị đối thủ cạnh tranh nuốt trọn. May mà Thủy Tổ Độc Tệ Đạo lên tiếng đảm bảo thay cho. Bây giờ địa vị của Hoa Gia khá đáng lo, rất nhiều cường giả lần lượt ruồng bỏ thoát ly. Là lúc trình phình nhất, vội vàng cần tới một vị lãnh tụ mới, cũng cần bồi dưỡng tầm phúc mới. Nếu như người có thể mượn cơ hội này để được sự tín nhiệm tuyệt đối, đánh vào nội bộ của Hoa Gia, trở thành thành viên hạch tâm của Hoa Gia, thì có thể dựa vào đó mà tiến vào cao tầng của Hoang Cổ Tộc. Tiếp đó người mới có thể trợ giúp cho những bằng hữu kia của ngươi. Thổ Phỉ Ca đưa ra ý kiến một cách chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần rất tán thành. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Trương Quy đẩy cửa bước vào. Đại nhân, đây là tài liệu ngài cần. Trương Quy gửi tự cho mình là tay sai số 1 của tân phó cục trưởng, đặt tài liệu xuống, sau đó nhỏ giọng nói. Đại nhân, tổng hội trưởng của hiệp hội yêu thích cổ đan muốn gặp ngài. Hắn là ai? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Gặp ta làm gì? Trương Quy giải thích. Người quấy rầy Tiết tiểu thư vào tối hôm qua tại tiểu lâu Thiên Nga chính là nhi tử của tống hội trưởng. Ô, là cái tên quần lạ áo lượt bị ta tát một phát chết luôn kia hả? Lâm Bắc Thần đã nụ cười nhạt. Vậy là tống hội trưởng này đến gây phiền phức sao? Tống hội trưởng đúng là vì nhi tử của mình mà tìm đến Lâm Bắc Thần, nhưng không phải là đến để gây phiền phức, mà là vì muốn xin lỗi. Khuyên tử ngang bướng vô tri, đắc tội bằng hữu của đại nhân, đúng là tội đáng buồn chết. Sau khi bị nhân biết chuyện, ngày đêm sợ hãi, hôm nay cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn bồi tội với đại nhân đây. Nói xong, lão nhất nhất cùng kính dâng lên một phần danh sách quà tặng bằng hai tay. Lâm Bắc Thần vươn tay tung chiêu, danh mục quà tặng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hồng hoang kim, luyện kim khí, giáp trụ, kỳ trân dị bảo, còn có cả đan dược. Thế này thì sao gọi là lễ mọn được? Quả thật là dài đến mức không thể có dài thêm được nữa. Cộng hết lại giá trị phải chừng 450 vạn hồng hoang kim, dọc hết vốn liếng rồi. Con vừa mới chết cũng không dám tức giận, con phải cẩn thận từng chút một đến cửa bồi tội, chắp tay dâng trọng lễ lên, bày ra dáng vẻ sợ sệt trước kẻ thù giết con mình. Đặc pháp cục đúng là điện diêm vương thật mà. Lâm Bắc Thần nhận lấy danh mục quà tặng. Được thôi, nếu người đã thức thời như thế, vậy bổn tọa tha thứ cho người. Tổng hội trưởng lúc này mới thở phào một hơi nói tiếp. Đại nhân, ta đã bị trục xuất nghịch tử và mẫu thân của nghịch tử kia ra khỏi nhà rồi, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Đồng thời để biểu đạt thành ý nhiều hơn, bị nhân còn có một phần lễ vật dâng lên cho ngài, mong đại nhân vui vẻ nhận lấy. Nói xong thì hắn dâng hai tay quá đỉnh đầu, đưa lên một cái hộp đựng đan, từ từ mở nắp hộp ra. Trong hộp có ánh sáng lưu chuyển, đúng là 10 viên bổ thiên đan. Lâm Bắc Thần có hơi bất ngờ, trong lòng hơi dao động hỏi, vật này từ đâu mà ngươi có? Tông hội trưởng vội vàng cười định nọt nói, hồi bẩm đại nhân, vật này chính là bộ thiên đan, đã được người phòng chế trong hiệp hội những người yêu thích cổ đan luyện chế mà thành, công hiệu tương tự. Đây là viên thành phẩm từ lò luyện đầu tiên, mời đại nhân nghiệm thu cho. Ồ, không phải bộ thiên đan mà lại giống như thế à? Trong lòng của Lâm Bắc Thần thấy rất hứng thú. Bộ thiên đan có ý nghĩa quan trọng đối với việc tu luyện của hóa khí quyết. Thứ này cùng loại với bộ thiên đan, vậy đối với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt. Có điều một viên bổ thiên đan trên thị trường giá trị cực cao, và đại đan phương cũng bị một vài thế lực lớn khống chế lũng đoạn. Không ngờ hiệp hội những người yêu thích cổ đan vậy mà có thể mô phỏng thành. Không biết hiệu quả của đan hoàn này như thế nào đây? Hắn dùng di động scan sau khi xác nhận đan dược này vô hại. Hắn lấy từ trong đó ra một viên, đặt ở trong miệng nhấm nháp. Sức lực cực kỳ hồng nhuận, có thể đạt đến cỡ 8 phần bổ thiên đan chính phẩm, có thể nói là nghịch thiên. Thú vị đấy. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười hài lòng. Tống hội trưởng lại nói tiếp: đại nhân, đan dược này vẫn chưa chính thức đưa ra thị trường, tại hạ muốn mời đại nhân đặt tên cho đan. Hả? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi dao động, nói: chuyện này không được đâu. Nếu đan này được đại nhân đặt tên, nó là vinh hạnh của chúng ta. Tống hội trưởng vội vàng nói. Lâm Bắc Thần trả lời: vậy đặt là hồng đậu đi. Tống hội trưởng sững sờ, cảm thấy cái tên này cực kỳ kỳ quái, nhưng lại vô thức mở miệng nịnh nọt: hay, tên rất hay. Hồng đậu, hồng đậu, tên rất hay, thoát tục trang nhã, sâu sắc khó quên. Lâm Bắc Thần cười cười không đáp lời. Hồng đậu ký thác lòng tương tư, cũng không biết các nàng bây giờ như thế nào rồi. Tông hội trưởng không để ruột mất cơ hội, lại nói: đại nhân, hồng đậu sắp được đưa ra thị trường rồi, đến lúc đó xin đại nhân nâng đỡ thêm chút, tại hạ nguyện ý chia ra phần 2 phần lợi nhuận dưới dạng cổ phần hồi đáp cho sự vất vả che chở của đại nhân ngài. Lâm Bắc Thần cười cười không nói chuyện. Sau mặt tông hội trưởng có hơi xấu hổ, bầu không khí trở nên trầm mặc. Ngón tay của Lâm Bắc Thần khẽ gõ lên mặt bàn nói: tông hội trưởng, chuyện về đan dược còn người nào khác biết nữa không? Đêm qua mới luyện đan thành công, vì nhân lập tức hiến cho đại nhân ngài, vẫn chưa công bố ra ngoài. Tống hội trưởng vội vàng nói: tốt lắm tống hội trưởng, nếu người đã có thành ý như thế, vậy người kia là người bạn của ta, giao cho ta quyết định đi. Người cứ về trước đi, chờ ta xử lý xong việc trong tay, chúng ta tìm thời gian uống với nhau một chén. Tống hội trưởng nghe thế thì vui mừng vô cùng, thiên ân vạn tạ rồi rời khỏi văn phòng làm việc. Một giây sau, nụ cười trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lập tức biến mất trong chớp mắt, trở mặt với tốc độ ánh sáng. Trương Uy, có thuộc hạ. Bổn tòa có thể tin tưởng ngươi không? Đại nhân hà cớ gì nói ra câu ấy? Thuộc hạ nguyện làm một con chó trung thành nhất bên cạnh đại nhân. Đại nhân bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Ý muốn của đại nhân chính là trách nhiệm của ta. Rất tốt. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt uy nghiêm nói: trong cục có hồ sơ đen của Tống gia hay không? Trương Uy hồi tưởng lại trong đầu đáp: có. Mức độ thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi: có thể đạt đến mức diệt môn không? Trong lòng của Trương Uy thầm kinh sợ nói: đại nhân, chuyện có chắc có. Tốt lắm, bây giờ ta thăng chức người lên trung đội trưởng trung đội số 1, quản lý tổ hành động số 1, số 2, số 3 và số 4. Người lập tức tập kết nhân thủ, chúng ta bảo vệ Tống gia kia lại. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ hung ác. Trương Uy vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người đi thực hiện. Trên phi xa, Tống Hùng chậm rãi thở vào một hơi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng ổn định được tên cục trưởng tân nhiệm Lý Tiêu Phi này. Trên một đứa con trai có tính là gì đâu. Tuổi thọ nhân tộc trên đế tinh dài hơn rất nhiều lần nhân tộc ở những giới tinh khác. Hắn có tiền, có thế, còn hơn 20 thê tử nữa, hơn 40 nhi tử nữa. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra rất nhiều nhi tử thôi. Người chết vào tối hôm qua kìa, mặc dù là một trong những đứa hắn yêu thích nhất, nhưng khi so với quyền thế địa vị thì lại kém xa, có thể vứt đi như bây giờ đây. Còn về phần lấy ra hồng đậu là vì hắn muốn thể hiện giá trị và tiềm lực của bản thân. Tổng hội trưởng tin là với tính cách tham tài háo sắc như Lý Thiếu Phi kia thì nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với hồng đậu, cũng hiểu được tiềm lực mà đan dược này mang đến. Chỉ cần hắn muốn tiếp tục có được danh nghĩa cổ phần kia thì sẽ che chở cho Tống gia ở nhiều mặt hơn nữa. Có sự che chở của Từ Phó Cục trưởng Đặc Pháp Cục, hồng đậu tuyệt đối có thể bán chạy, tránh để cho đối thủ cạnh tranh ác ý trả thù rồi hủy diệt. Đợi cho đến khi hồng đậu thật sự trưởng thành, nổi danh khắp đế đô, hắn có được đủ thế lực và thực lực, rồi sẽ nghĩ cách đá văng cái bàn đạp Lý Thiếu Phi kia đi. Đến lúc đó, hắn báo mối thù giết nhi tử cũng không muộn. Võ giả báo thù vạn năm không muộn. Đến lúc đó, hắn sẽ khiến cho Lý Thiếu Phi chết thật khó coi. Phi Sa quay trở về hiệp hội những người yêu thích cổ đan. Tông hội trưởng Đắc Chí hài lòng đi xuống. Đột nhiên xung quanh truyền tới tiếng bước chân rầm rầm. Tông hội trưởng vô thức xoay người nhìn lại, trái tim đột nhiên co thắt, là Đặc Pháp Cục. Giáp sĩ khắc kiếm áo đen của Đặc Pháp Cục sống đến như thủy triều đen kịt dâng lên. Trong chớp mắt đã bao vây kín kẽ tòa nhà hiệp hội, trông cứ như một cơn sóng đen can quét qua đảo nhỏ, nuốt trọn tất thảy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của tống hội trưởng dâng lên cảm giác không ổn rồi. Nháy mắt sau đó, công kích giáng xuống. Giáp sĩ khắc kiếm áo đen phát động tập kích, diệt chóc tử vong, máu tươi với tiếng kêu thảm thiết. Đặc Pháp Cục phá án, người không liên can lập tức cút đi. Hiệp hội những người yêu thích cổ đàn chứa chấp quân phản loạn gián điệp, tống gia tư thông ma tộc, giết hết, giết. Thế là trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, tòa nhà hiệp hội bị càn quét không còn lại gì. Kẻ phản kháng chính yếu và hắc điêu ràng buộc với nhau đều bị tàn sát. Hội viên bình thường cùng với nhân viên phục vụ đều bị chia ra. Ở cửa của tòa nhà, trên mặt tống hội trưởng treo biểu cảm khó tin, nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Toàn bộ tòa nhà đều bị niêm phong. Lâm Bắc Thần đích thần ra tay, một mình đi vào tòa nhà, dưới theo chỉ dẫn của bản đồ bài đồ, lấy được đan phương của Hồng Đậu, trong một mật thất vô cùng bí mật, xoay người rời đi. Thả 10 con chim về rừng, không bằng nắm một con chim trong tay. Hai phần cổ phần trên danh nghĩa kia, phần đó sao tốt bằng việc trực tiếp chiếm lấy đan phương nằm của riêng. Đan dược Hồng Đậu đối với quân đoàn Bắc Thần và đội quân Kiếm Tiên đều có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Một khi nó được phổ cập luyện chế, có thể nâng cao sức chiến đấu của võ giả trong thời gian ngắn nhất. Phải nghĩ ra biện pháp mang đan dược này trở về thôi. Hồng Đậu chuẩn bị bán ra thị trường, nhưng bị Lâm Bắc Thần bắt tóm, bóp tắt ở trạng thái nảy sinh. Không một ai biết một loại đan dược có thể so sánh với bổ thiên đan lại được một hiệp hội nhỏ bé chế tạo ra. Tin tức còn chưa truyền ra ngoài, đã bị Lâm Bắc Thần vô tình lấy được. Trở lại Đặc Pháp Cục, Lâm Bắc Thần dùng điện thoại chụp lại phối phương của đan dược, sau đó hủy diệt nó. Hắn nhìn danh bạ trong WeChat, rơi vào trầm tư. Thiên sử tinh hệ. Bắc Thần quân đoàn đã tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Hồng Nghiệm Thu Nhân, Lục Bình Thu Nhân, ORC Thu Nhân, Thiên Linh Ba Nhân, cùng với quân đoàn Huyết Sắc Chỉ Kiếm, quân đoàn Tử Vong Chi Dực, quân đoàn Lôi Đình Chi Thủ. Đây là kẻ địch mà Lâm Bắc Thần quân đoàn phải đối mặt. Mỗi một quân đoàn đều có chiến lược đủ để hủy diệt cấp tinh hệ. Đối với bất kỳ thế lực nào, đồng thời đối mặt với nhiều kẻ địch như thế, đều là tai họa ngập đầu. Bắc Thần quân đoàn rơi vào tình cảnh nguy cấp. May mà Hàn Bất Phủ đã có dự đoán trước. Trước tiên liên thông hoàn toàn tinh khu phi ngư tí toàn với thiên sử tinh hệ và canh kim thần triều. Tinh hệ tiến sĩ đạo, quản lý và khống chế tuyến đường giao thông có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Mà vừa lúc đó, học viện cầu trì của tiến sĩ đạo và canh kim thần triều của luyện kim đạo là hai trong số các minh hữu ít ỏi của Bắc Thần quân đoàn. Việc Lâm Bắc Thần chết trận có ảnh hưởng trực tiếp sâu xa và thảm thiết đối với thế cục. Hậu quả trực tiếp nhất chính là luyện kim thập thế của canh kim thần triều không mang tất cả sự phản đối, mở ra chế độ thống trị thiết huyết, trực tiếp công khai tuyên chiến với hoang cổ tộc, trực tiền kết minh với Bắc Thần quân đoàn. Tiếp theo đó là học viện cầu tri của tiến sĩ đạo cũng ký kết hiệp nghị đồng minh chiến lược với Bắc Thần quân đoàn, bắt đầu nhanh chóng thay đổi từ hệ thống thư viện sang hệ thống quân đoàn. Ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, canh kim thần triều đã cung cấp lượng lớn vũ khí luyện kim cho quân đội, nhanh chóng tăng mạnh chiến lược cho Bắc Thần quân đoàn. Mà tiến sĩ đạo cũng âm thầm phái ra rất nhiều tiến sĩ trí thức uyên bác gia nhập Bắc Thần quân đoàn. Đối với Bắc Thần quân đoàn mà nói, mục tiêu chiến lược lớn nhất hiện nay chính là nhất định phải bảo vệ được hoàn tinh khu phi ngư tí toàn. Giữ được tuyến giao thông chiến lược này thì mới khả năng duy trì cục diện lâu dài. Từ sau khi Lâm Bắc Thần chết trận, Hàn Bất Phụ chủ trì đại cục chưa từng được nghỉ ngơi. Cả người của hắn giống như một cái máy móc hoạt động tinh vi, không ngừng đưa ra các loại mệnh lệnh, sửa sang lại các loại tin tức, không biết mệt, không biết vất vả. Ngoài trừ bởi vì tình hình chiến cục khẩn trương, Hàn Bất Phục cũng không muốn nằm ngủ một giấc sẽ mơ thấy Lâm Bắc Thần quay về. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng không thể tin tưởng Lâm Bắc Thần đã chết thật. Kẻ sáng tạo ra vô số kỳ tích, lần lượt xoay chuyển nguy cơ căn cản sóng dữ, lần lượt biến tình huống không có khả năng xảy ra thành khả năng xảy ra, làm sao có thể chết? Năm đó người trên đại lục Đông Đảo Trần Châu đều đã chết hết, Lâm Bắc Thần vẫn chưa chết. Nhưng mà lần này tin tức, video và phản ứng của năm người Lăng Thần, Quang Thương, Vương Trung đều nói cho Hàn Bất Phụ rằng Lâm Bắc Thần thật sự đã chết rồi. Ngay cả xác chết cũng bị lão tổ huyết mần mang đi. Hơn nữa tin tức do thám được từ Hoang Cổ Tộc cũng là như thế. Thậm chí Hoang Cổ Tộc còn công khai trao giải thưởng cách sủ cho một kẻ tên là Trần Phỉ bởi vì người này mang xác chết của Lâm Bắc Thần trở về. Hàn Bất Phụ đau lòng, tức giận và mê mang. Nói một câu mà những người khác nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 500 năm ở vũ trụ hồng hoang, chỉ có khoảng thời gian sau khi gặp lại Lâm Bắc Thần thì Hàn Bất Phụ mới cảm thấy an tâm, giống như xuyền xa bờ thấy được hải đăng chiếu sáng con đường. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ. Ngọn hải đăng này chưa sáng được bao lâu thì đã bị bóp tắt. Ở bộ tác chiến thống soái, Hàn Bất Phụ ở trong văn phòng của mình chậm rãi ngồi xuống. Hắn xoa huyệt thái dương, mệt mỏi ập tới như thủy triều, mí mắt hơi sụp xuống. Mấy ngày này hoàn toàn dựa vào gắng gượng tinh thần để làm việc, tới bây giờ thật sự đã hơi tiêu hao tinh thần quá mức. Thở ra một hơi thật dài, Hàn Bất Phụ quyết định nghỉ ngơi một chút. Đêm dài buông xuống, hắn biết tương lai tầm tối này có khả năng sẽ kéo dài rất lâu, dài tới mức mãi mãi không nhìn thấy lúc kết thúc. Nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh thần bắt đầu giãn ra thả lỏng. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Hắn Bất Phụ bất chợt mở to hai mắt, triệu hồi di động của bản thân. Hắn cho rằng là tin tức bạn học nào đó. Rốt cuộc sau khi Lâm Bắc Thần chết trận, những người còn có thể sử dụng điện thoại để liên hệ đều là bạn học ở Đông Đảo Trần Châu. Nhưng mở ra WeChat trong di động, vừa nhìn một cái, hắn lập tức sững sờ. Cả người đột nhiên run rẩy, trong mắt toát ra ánh sáng chờ mong rực rỡ sắc bén như kiếm nhọn. Là Lâm Bắc Thần. Tin tức này, thế mà do Lâm Bắc Thần gửi tới. Người chết là không có khả năng gửi tin nhắn. Cho nên, hắn vội vã không chờ nổi mà mở tin nhắn ra. Một tin tức kèm ảnh chụp hiện ra. Hắn Bất Phụ căn bản không kịp xem nội dung trên bức ảnh, trực tiếp gửi tin nhắn hỏi. Có phải là ngươi không? Là ta còn chưa chết được. Đối phương gửi lại một tin nhắn ngắn gọn, đằng sau còn kèm thêm một gương mặt mỉm cười. Hắn Bất Phụ suýt chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên, trong miệng phát ra tiếng hoan hô, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Mấy ngày này, không có tin tức nào tốt hơn tin tức này. Vị thống soái quân đoàn vũ trụ hồng hoang nổi tiếng, trong giây phút này, hoàn toàn mất bình tĩnh, nước mắt ao ao chảy ra, không thể khống chế, khóc như một người phụ nữ. Người còn mẹ nó. Hàn Bất Phụ bột thốt ra một câu chửi bậy hỏi. Người hiện tại đang ở đâu? Ta đang ở Đế Tinh. Lâm Bắc Thần rất mau hồi phục. Xin lỗi nha, lão Hàn, khiến người lo lắng rồi. Ngươi chỉ là khiến ta lo lắng thôi sao? Hàn Bất Phụ mắng. Người không biết Lăng Thần Thiến Thiến Hồng Hương, bọn họ thật sự giống như đã chết vô số lần. Người, cái tên này, khiến cho trái tim bọn họ vô cùng đau đớn đấy. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Lâm Bắc Thần giải thích nỗi khổ của mình. Hàn Bất Phụ lại nói, cho dù là như thế, nhưng mà ngươi đi tới Đế Tinh là vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ nơi đó đã hoàn toàn bị Hoang Cổ Tộc chiếm cứ. Đối với người mà nói, đó là địa phương nguy hiểm nhất trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần trả lời, ta tiến vào trong bóng tối, chính là để một ngày kia có thể hoàn toàn hủy diệt, loại bỏ tất cả mối uy hiếp. Mọi người có thể vui vẻ không lo lắng buồn rầu gì, đứng dưới ánh mặt trời, giống như là lúc trước ở Vân Mộng Thành. Hàn Bất Phụ im lặng. Hắn thấu hiểu, hơn được lý giải được Lâm Bắc Thần. Mối phương đàn kia tên là Hồng Đậu, có tác dụng rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực của quân đoàn trong phạm vi lớn. Mời Trần Bì Dương và Đại sư An Bổ Hy phụ trách luyện chế, có thể mở rộng quy mô lớn ở trong quân đội. Lâm Bắc Thần giải thích. Sau đó lại cố gắng dặn dò nói, không cần nói cho bất kỳ ai biết tin tức ta vẫn còn sống. đợi đến thời cơ chín muồi, ta sẽ tự mình nói cho các nàng biết. Được rồi. Hàn Bất Phụ hồi phục. Hàn biết rõ, Lâm Bắc Thần bắt được cơ hội ngàn năm một thuở, rất dễ tuột mất, mới tạo thành cục diện bây giờ. Một khi tin tức bị tiết lộ, chẳng sợ chỉ có rất ít người biết được, cũng sẽ khiến cho hoang cổ tộc cảnh giác, không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Sau một hồi bàn bạc, lần liên hệ này kết thúc. Hàn Bất Phụ ở trong văn phòng hưng phấn đi qua đi lại. Cuối cùng hắn sửa sang lại cảm xúc của bản thân, dần dần khiến mình khôi phục về trạng thái lúc trước, thoát nhìn tiêu tụy và giận dữ. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng bị ép thành một người diễn viên. Hàn Bất Phụ nhìn gương mỉm cười nói. Đế tình, đế đô, khủ thái kim. Lâm Bắc Thần thu hồi di động. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Hoa Phụ Kiếm từ bên ngoài đi đến. Ồ đại ca, không phải người đã đi nhậm chức rồi sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hoa Phụ Kiếm sắc mặt tối tăm, đi vào phòng đóng cửa lại, lại bày ra một cấm chế mạnh nói. Ta bên này xảy ra một số chuyện. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần vỗ ngực, vô cùng nghĩa khí nói. Chuyện của đại ca chính là chuyện của ta. Có việc thì em trai làm thay. Đại ca người cứ nói đi, ta đi làm thay ngươi là được. Hoa Phụ Kiếm tư khắc vô cùng cảm động. Quả nhiên, nhận vì nghĩa đệ này là đúng rồi. Được rồi, chuyện này ngươi cũng không giúp được gì đâu. Hoa Phụ Kiếm xua tay nói. Tự bản thân của ta có thể xử lý. Hiện tại nhiệm vụ lớn nhất của lão đệ ngươi chính là ngoan ngoãn ở vị trí phó cục trưởng, tạo ra thành tích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lên làm vị trí quyền lực nhất của đặc pháp cục ở khu Thái Kim. Hắn rất coi trọng Lâm Bắc Thần. Hắn coi Lâm Bắc Thần như kẻ phụ tá đắc lực quan trọng trong tương lai mà bồi dưỡng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nhớ kỹ kiến nghị của Thổ Vị Ca, nhận định phải kết giao tốt với Hỏa Vũ Kiếm, cho nên hỏi thăm. Đại ca, người nói thế là không coi ta là huynh đệ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Người nói đi. Có lẽ ta có thể giúp người được gì thì sao? Hỏa Vũ Kiếm mỉm cười nói. Nói cho người biết cũng không sao. Lão ca ta vừa mới nhậm chức thì đã nhận được một nhiệm vụ khó giải quyết. Đó là phải truy tìm tung tích của một sát thủ ma nhân gọi là Thích Điệp. Cái này là thích khách cấp bậc đế quốc. Lúc trước phải vị thành viên trung tâm của Hoa gia chúng ta ngã xuống đã do kẻ này ra tay. Nếu không nhanh chóng tìm được hắn sẽ tổn thất càng nhiều. Bởi vì trưởng lão Hoa thủ dạ hạ lệnh cho ta trong vòng 10 ngày phải bắt được kẻ này về xử lý. Rất khó giải quyết sao? Lâm Bắc Thần nói. Hoa Vũ Kiếm gật đầu nói. Người này là đế giả của thập tam ám ảnh đạo. Trước kia từng thành công ám sát một vị nửa bước tình tôn, am hiểu thuật dịch dục biến hóa, hoa thần ngàn vạn, rất khó tìm được. Trước đây trưởng lão Hoa thủ dạ từng lùng bắt hắn hơn 3 tháng mà không có kết quả. Lâm Bắc Thần nói. Một khi đã như vậy, tại sao trưởng lão Hoa thủ dạ yêu cầu đại ca phải tìm được người này trong vòng 10 ngày? Đây không phải là đang gây khó khăn cho người khác hay sao? Hoa Phụ Kiếm thở dài một hơi, vỗ lên bàn một cái thật mạnh nói. Lão ta chính là gây khó khăn cho người khác, cố ý làm ta khó xử đây. Lâm Bắc Thần nghe vậy rất là kỳ quái. Chẳng lẽ vị trưởng lão này không phải là người của Hoa gia chúng ta? Hòa Vũ Kiếm nói, là người của Hoa gia, nhưng không phải cùng một phe. Lâm Bắc Thần tức khắc cạn lời. Mẹ nó, Hoa gia sắp toi đời rồi, còn chia bè kết phái à? Chẳng lẽ giờ không phải là lúc mọi người cầm tay liên thủ, đồng tâm hiệp lực hay sao? Còn ở đây chơi nội đấu? Hay giả, cũng chẳng có cách nào. Hiện giờ vị trí của gia chủ Hoa gia bỏ trống, mọi người đều muốn tranh giành. Vừa lúc bối phận của ta thích hợp, mà vị trưởng lão này có một đứa con cháu là đối thủ cạnh tranh của ta, mà hắn lại vừa hay là người lãnh đạo trực tiếp của ta, tất nhiên là sẽ tìm đủ mọi cách làm ta khó xử. Hỏa Vũ Kiếm oán giận một câu lại nói, căn cứ theo tin tức, tên Thích Điệp kia giấu ở khu Thái Kim, lúc này ta tới đây chính là muốn chọn đọc hồ sơ ký lục gần nhất trong cục và Điệp Tông, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Trong vòng 10 ngày, muốn tìm ra một tên thích khách ám ảnh đạo cấp bậc đế quốc mà mấy tháng trước cũng không thể bắt được. Căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ngay từ đầu Hoa Vũ Kiếm đã không có ý định hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng qua là tới đây để ra vẻ có làm nhiệm vụ mà thôi. Thuận tiện đến xem Lâm Bắc Thần thế nào. Lại thuận tiện giúp Lâm Bắc Thần lập uy trong đặc pháp cục ở khu Thái Kim. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại nhanh chóng tính toán. Cần thiết bắt lấy cơ hội này, Nếu đẩy được Hoa Vũ Kiếm lên vị trí tộc trưởng gia chủ của Hoa gia, vậy thì địa vị của hắn cũng chắc chắn sẽ được tăng lên theo. Nước lên thì thuyền lên. Như vậy hắn có thể hoàn toàn bước vào tầng lớp cao tầng của Hoang Cổ tộc. Cho nên ghét nhiệm vụ mới nhất, trợ giúp cho Hoa Vũ Kiếm trở thành tộc trưởng. Hắn âm thầm triệu hồi di động, mở ra bản đồ Baidu tìm thăm một lúc. Diện tích của khu Thái Kim rất lớn, phạm vi lên tới 5.000 km. Sau khi tìm tòi, quả nhiên tìm được vị trí của thích điểm. Nhìn Hoa Vũ Kiếm đang cắm đầu tìm đọc hồ sơ, trong lòng của Lâm Bắc Thần nhanh chóng mưu tính. Trong chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua. Hoa Vũ Kiếm đẩy ra đống hồ sơ chồng chất trước mặt như ngọn núi nhỏ, không hề thu hoạch được gì. Mỗi một hồ sơ lớn lớn bằng bàn tay, bên trong ghi lại lượng lớn nội dung, có thể so với ổ cứng di động có dung lượng 1T. Sau 2 tiếng đồng hồ, hắn lật xem nhiều hồ sơ như vậy, đầu óc gần như bị nhét đầy. Nhưng mà manh mối có tác dụng lại ít ỏi không có mấy. Thời gian sau ngày kế tiếp, Hỏa Vũ Kiếm vẫn luôn đều đang điên cuồng mà tra tìm tung tích của thích điệp. Hắn mang theo cường giả bên người, lùng sục khắp nơi. Hơn nữa có sự phối hợp của toàn bộ đặc pháp cục, đã có sự ủng hộ của quân đội đóng quân trong khu cảnh bị cục và nội vụ cục, dứt khoát bắt đầu công khai lùng bắt dù lùng. Nhưng mãi cho đến ngày thứ bảy, như cũ vẫn không thu hoạch được gì. Tâm tình của Hỏa Vũ Kiếm càng thêm nóng nảy. Ban đêm, nằm một mình khó ngủ, Lâm Bắc Thần ở bên trong nhật thất tu luyện. Một tia tổ huyết cuối cùng trong cơ thể đang bị luyện hóa, có tác dụng vô cùng hiệu quả của bổ thiên đan. Luyện khí quyết vận chuyển với một trình độ cao nhất. Lực lượng của tổ huyết tựa như dung nham cực nóng, kích động trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, xâm nhập sâu trong cơ bắp, xương cốt, huyết tủy, cuối cùng dung hợp tới mỗi một tế bào bên trong Lâm Bắc Thần. Thân thể của hắn đang cực hạn cường hóa. Mà cùng lúc đó, ở thế giới đồng đạo Trần Châu, những lãnh vực cuối cùng đang bị đình chỉ vận chuyển cũng dần dần sống lại, từng chút một với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Hơi thở trong cơ thể Lâm Bắc Thần bắt đầu phát sinh sự biến hóa về chất. Quyền quyền hỗn độn chân khí không hề chảy xuôi trong kinh mạch mà tan vào khắp người. Chân khí và thân thể hoàn toàn dung hợp, có mặt khắp nơi. Phảng phất là mỗi một tế bào đều là một vũ trụ nhỏ. Chân khí ở bên trong lưu động vận chuyển, giống như tinh thần pháp tắc, giống như muốn tự trở thành một thế giới. Hơi thở cảnh giới cấp đế nảy sinh ở trong cơ thể của hắn, muốn thăng cấp. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động. Nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp biến mất ở mật thất, xuất hiện ở Lâm phủ đồng đạo Trần Châu. Các loại cấm chế tự nhiên vận chuyển vào hỗ nơi này tự như cấm địa. Hắn hoàn toàn thả lỏng áp chế đối với trạng thái thân thể, hơi thở cảnh giới cấp đế bồng bột tỏa ra. Nếm thử khống chế vận chuyển lực lượng, mắt thường có thể thấy được màu bạc bồng bềnh trải rộng toàn bộ Lâm phủ. Lâm Bắc Thần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó có thể giải thích. Hắn mở mắt nhìn thấy chư thiên sao trời, vận chuyển chú định cảm ứng được quỹ đạo vận mệnh. Một vài hình ảnh mơ hồ lập lòe trong chân không, phảng phất như ở rất xa, lại phảng phất như gần ngay trước mắt. Tựa hồ như có ký ức gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được di động đang hơi nóng lên. Dường như là hệ thống vận hành quá mức, lại giống như đang hô ứng với lực lượng đế cảnh. Loại trạng thái kỳ quái này giằng co thật lâu. Chờ cho đến khi Lâm Bắc Thần từ trong loại trạng thái này rời đi, tất cả có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, cả người giống như trọng sinh, cảm giác của lực lượng. Nếu gặp được kẻ như Hắc Thạch Đế, Thiên Niêm Đế thì một tay cũng có thể bóp chết chúng. Thân thể đặt tới cảnh giới tình tôn, chân khí đặt tới cảnh giới đế, thánh thể đạo, nguyên tố đạo, thôn phệ, huyết ma lưu, quả nhiên huyết mạch thần thánh đế hoàng có thể kiềm dùng kết hợp. Cho dù là song tu hay tu luyện nhiều loại cũng có thể tăng lên cảnh giới với một tốc độ nhanh chóng. Hắn mỉm cười nhớ ngón tay giữa đền xoa xoa mi tâm. Ta quả nhiên là một thiếu niên chăm chỉ mà thiền tử trác tuyệt. Tâm niệm khẽ động, dùng camera ma pháp lần thứ hai che lấp trạng thái chân thật của bản thân. Sau đó về tới đế đô của vũ trụ hồng hoang. Từ trong mật thất đi ra, bên ngoài ánh sáng mặt trời sáng rọi. Không xong rồi. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên thay đổi. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình đã sửa sót một vấn đề lớn. lần này mình bế quan, thời gian đã trôi qua bao lâu? Nếu vượt qua 3 ngày, vậy thì kế hoạch lục được sẽ tan vỡ tanh bành, muốn trợ giúp Hỏa Vũ kiếm cũng không còn kịp. Hắn vội vàng gọi người hầu trong nhà tới dò hỏi. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ 10, còn kịp. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ Baidu tìm toàn một phen. Ồ! Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ ngoài ý muốn. Tên thích khách thích điệp của ám ảnh đạo này hôm nay thế mà xuất hiện ở địa phương này. Sầm huỳnh huỵch. Mấy cái đồ cổ bằng sứ tinh xảo bị nặng nề mà ném vỡ ở trên mặt đất rồi vỡ tan tác. Phế vật, đều là phế vật. Hỏa Vũ kiếm đổ trận lôi đình đang quát lớn của trách thuộc hạ. Tuy rằng ngay từ đầu đã cho rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mắt thấy kỳ hạn 10 ngày sắp qua, sử dụng thiếu năng lượng và tài nguyên như thế, đến cuối cùng cũng không tìm được một sợi tóc của thích điệp. Không có chút manh mối nào, đây quả thực là một trò cười lớn. Chuyện này truyền ra ngoài, uy tín của hắn sẽ bị hạ thấp. Người lãnh đạo trực tiếp Hòa Thủ Giả chắc chắn sẽ lợi dụng việc này để làm to chuyện. Mấy tên cấp dưới bị đập vỡ đầu chảy máu quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám nói chuyện. Đúng lúc này Lâm Bắc Thần đến. Đại ca, người đây là... Lâm Bắc Thần phất tay áo, ý bảo mấy tên cấp dưới đều đi ra. Hoa Phụ Kiếm nhìn mấy người đến là Lâm Bắc Thần, hơi áp xuống lửa giận nói. Mấy ngày nay người đi đâu thế? Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Ta dùng bổ thiên đan, hiệu quả kinh người, không áp chế được hơi thở trong cơ thể. Bất đắc dĩ đành phải bế quan tu luyện. Đại ca, người bên này còn chưa tìm được manh mối sao? Hoa Phụ Kiếm trong lòng bực bội, hơi gắt giọng nói. Người đột phá rồi à? Lâm Bắc Thần nói, đột phá rồi. Hai người cùng nói một câu giống nhau, nhưng ý cảnh chỉ cảnh giới khác nhau. Sau khi chúc mừng, Hoa Vũ Kiếm lại cắn răng nói, nhiệm vụ lần này là không thể hoàn thành được, phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Bắc Thần an ủi, trong vòng 10 ngày phải bắt được một thích khách đế cảnh mà ngay cả cao tầng của đặc pháp cục mất mấy tháng cũng không bắt được. Vốn dĩ chính là cố ý làm khó người khác. Cho dù việc này truyền ra ngoài, đại ca người cũng không mất mặt. Không bằng như này, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Ta dẫn đại ca đi một chỗ, hai huynh đệ chúng ta uống chén rượu thả lỏng một chút. Hoa Vũ Kiếm lắc đầu nói, làm gì có tâm trạng chứ. Lâm Bắc Thần trực tiếp lôi kéo hắn đi ra bên ngoài nói, tâm trạng có thể điều chỉnh được. Đại ca, nhân sinh đắc ý tủ tận hoan, mặc sự kim tôn đối khổng nguyệt. Có rượu thì phải nhậu, có chuyện vui thì phải chúc mừng, có chuyện buồn phải giải sầu. Không cần mặt mày ủ ê. Hoa Vũ Kiếm giờ khóc giờ cười. Quả thật mấy ngày nay hắn cũng phải gánh chịu không ít áp lực, vẫn luôn rất mệt mỏi. Thấy bây giờ kiểu gì thì nhiệm vụ cũng không hoàn thành được. Cuối cùng cũng tùy ý Lâm Bắc Thần lùi kéo đi ra ngoài đặc pháp cục. Một lát sau, hai người đi tới bên ngoài tiệm rượu Hồng Hộc. Đại ca, sáng nay có rượu, sáng nay say. Lâm Bắc Thần khí thế hào hùng lớn tiếng cười nói, ta đã đặt tiệc rượu cho đại ca ngươi. Huynh đệ chúng ta không say không về. Trời có sập xuống thì cùng nhau chống đỡ. Được, không say không về. Hoa Vũ Kiếm cũng cảm thấy bản thân nên thả lỏng một chút. Hai người đi vào bên trong tiệm rượu. Một lúc sau, Tiết Ngưng Nhi mặc một bộ váy áo giáp băng da màu tím. Gương mặt mang nụ cười. Có hai gã hộ vệ đi theo. Cùng một người phụ nữ trùng điền vẫn còn xinh đẹp, đăm thắm. Cũng đi vào ngoài tiểu lâu. Trường phu nhân, xin mời. Ta đã đặt một bữa tiệc rượu cho ngài ở tiệm rượu Hồng Hộc. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Luyện ra chúng ta chính là người môi giới của Xích Bất Động Sản lớn nhất ở khu Thái Kim. Tuyệt đối là có thể cung cấp phục vụ chuyên nghiệp và có tính quyền uy nhất cho ngài. Tiết Ngưng Nhi cười nói. Mới qua mười mấy ngày ngắn ngủi, thời gian quản lý cửa hàng mặt tiền của Luyện ra, Tiết Ngưng Nhi giống như đã biến thành một con người khác. Tư thế, thái độ, cách ăn nói đều trở nên tự tin giỏi giang hơn nhiều. Phu nhân kia vừa lòng mỉm cười, khoác tay Tiết Ngưng Nhi tiến vào trong tiệm rượu. Một người phục vụ trẻ tuổi của tiệm rượu lập tức đầy mặt tươi cười, nhiệt tình tiếp đón. Cửa hàng trưởng Tiết, ngài đã tới, mời vào, phòng nhã trúc đã được sắp xếp sẵn sàng cho ngài, xin mời. Theo sau dẫn đoàn người đi lên tầng 2, sắp xếp ổn thỏa xong, người phục vụ rời khỏi ghế lô. Khi trải qua phòng lưu thủy, hắn theo bản năng nhìn lướt qua, xuyên qua cánh cửa chưa hoàn toàn khép kín, Nhìn thấy hai vị nhân vật lớn của Đặc Pháp Cục đang say sưa chè chén với đám môn khách, đồng thời Hồng Bài Công Tôn Long Tuyển có biệt hiệu Kinh Hồng Viên Tiên cũng đang cùng mấy vị vũ nữ ca sơ mà dốc sức biểu diễn tiết mục, thật hâm mộ quá đi mà. Người phục vụ yên lặng phát ra tiếng than thở trong lòng. Chẳng mấy chốc đã tới thời điểm làm ăn phát đạt nhất trong ngày của tiệm rượu. Mười mấy người phục vụ trong tiệm rất mau trở nên bận rộn. Tế Lô Lưu Thủy, đại ca, ta mời ngài một ly. Lâm Bắc Thần bưng lên chén rượu của mình, điên cuồng uống mời. Trong lòng của Hoàng Vũ Kiếm vốn đang vô cùng phiền muộn mà không nói ra được, vô cùng hậm hực, có ý mượn rượu tiêu sầu. Bởi vậy cũng đã ai đến mời rượu cũng không từ chối, ung ục uống sạch 6 bình rượu thần. Phục vụ, mang rượu đi. Lâm Bắc Thần quát to. Một đất sau, người phục vụ trẻ tuổi kia trong lòng ngực ôm một vò rượu, trên vai khiêng hai vò rượu, cười ha hả mà đi vào tới nói: Tới rồi, khách quan, rượu thần nhất phẩm mà ngài muốn đây. Lời còn chưa dứt, bàn chân của hắn đột nhiên vô cớ lảo đảo một cái, vò rượu trên vai trái bèn nặng nề rơi xuống mặt đất, trực tiếp vỡ tan tành. Từ khắc trong phòng tràn ngập mùi hương của rượu ngon tỏa ra bốn phía. Ngay cả Công Tôn Long Tuyền đang múa kiếm Kinh Hồng Phiên Tiên cũng bị hoảng sợ. Đám phụ nữ ca cơ da trắng xinh đẹp đang biểu diễn ca múa cũng bị gián đoạn, chè mũi lùi về sau. Đại nhân tha tội. Người phục vụ ngẩn ngơ, chợt ý thức được chuyện chẳng lành, buông xuống hai vò rượu còn lại, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, run bần bật liên tục dập đầu: cút đi. Hoàng Vũ Kiếm vất tay xua đuổi. Lâm Bắc Thần đại la trực tiếp nhảy dựng lên, một chân đá văng nói: đồ chó, tâm trạng của đại ca ta không tốt, thế mà ngươi dám làm vỡ rượu của hắn, hôm nay lão tử đánh chết ngươi. Bịch, một chân đá ra, người phục vụ trẻ tuổi trực tiếp bị đá bay, miệng phun máu tươi. Đại nhân, tha cho ta đi. Người phục vụ ngã trên mặt đất không dám phản kháng, bò dậy lại một lần nữa quỳ trên mặt đất huỳnh huỵch dập đầu nói: ta không dám nữa, xin tha mạng. Lâm Bắc Thần hư lại nói: quấy nhiều hứng thú của đại ca ta, chết chưa hết tội. Trực tiếp một trầm dẫm lên. Dòng khí trong phòng bùng nổ, không khí kích động, sát khí điên cuồng tuôn ra. Tiểu đệ, thôi bỏ đi. Thân hình của Hòa Vũ Kiếm khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, mang theo một thân bùi rượu giữ chặt Lâm Bắc Thần nói: chuyện nhỏ còn con không đáng giết người, bảo chủ tiệm bồi thường 10 vò rượu thần là được. Đại ca, người thế mà mềm lòng à? Lâm Bắc Thần rất là ngoài ý muốn nói: kẻ không có mắt như thế, giết thì giết, cần gì phải để ý. Không thể. Hoa Phù Kiếm thở dài một hơi nói: hay dạ, ta cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp thêm. Lời còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên lóe lên vệt sáng. Người phục vụ vốn dĩ đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, đột nhiên nhảy dựng lên tập kích. Một thứ vũ khí sắc nhọn trong lòng bàn tay xẹt qua. Hoa Phù Kiếm không kịp phản ứng, đã bị mũi nhọn đâm vào trong ngực sâu chừng 1 cm. Biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Ta kêu Triệu Ngân, là một sát thủ ám ảnh đạo. Rất nhiều võ giả ám ảnh đạo sau khi trở thành đế cảm thấy cái gọi là sát thủ không xứng với thân phận và địa vị của cảnh giới này, bèn tự đặt cho mình rất nhiều tôn hào hoa hoa loè loẹt. Tự hồ như là muốn thể hiện bản thân đã thoát thải hoán cốt. Thật là con mẹ nó, quá ngu. Người của ám ảnh đạo từ trước tới nay đều là sát thủ. Một ngày là sát thủ, đời đời là sát thủ. Làm sát thủ có cái gì không tốt chứ? Sống bởi đau, chết bởi đau. Không chê bản thân, nắm giữ kẻ địch. Đây mới là chuyện nên làm của võ giả ám ảnh đạo chân chính. Nửa năm trước ta nhận tiền mua mạng, ám sát một người. Hắn tên là Hoa Vô Khuyết, là một vị tinh tôn của Hoa gia, môn phiệt đỉnh cấp của Hoang cổ tộc. Nguyên nhân giết hắn rất đơn giản, bởi vì có người trả tiền thuê ta. Cái đầu của hắn rất đáng giá, sát thủ giết người, hậu quả tự gánh. Ta quả nhiên bị Hòa Giả điên cuồng đuổi giết và trả thù. Ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng khi ta cảm thấy ngoài ý muốn là sau này lại có một nhân vật lớn của Hoa Gia tìm ta trong một khoản thù lao, muốn ta trợ giúp hắn giết một người của Hoa Gia. Nếu thành công sẽ hủy bỏ việc Hoa Gia đuổi giết ta. Ta đồng ý rồi. Không phải bởi vì ta sợ Hoa Gia, mà là bởi vì hắn trả giá rất cao. Ta không thiếu tiền, nhưng là một sát thủ không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Mục tiêu của ta có tu vi bình thường, còn chưa thành đế. Đối với ta mà nói, việc giết hắn đơn giản như là hơi thở. Chẳng qua khách hàng lại có kế hoạch của hắn. Ta rất chán ghét loại khách hàng có ý tưởng riêng này. Nhưng hắn trả giá gấp đôi đấy. Ta nói rồi, ta không thiếu tiền, nhưng ta phải tôn trọng tiền. Cho nên 10 ngày nay dựa theo kế hoạch, ta vẫn luôn không ra tay. Nhưng mà không ngờ tới đối tượng nhiệm vụ, thế mà lại chủ động xuất hiện ở trước mặt ta vào thời khắc cuối cùng. Mà bên cạnh hắn đi theo một con chó, dám lằng nhằng răng dai gây sự với ta. Thật là ý trời đã định. Hôm nay hắn phải chết ở trong tay của ta, cho nên ta ra tay. Kiếm của ta đâm trúng đối tượng nhiệm vụ. Nhưng con chó bên cạnh hắn thế mà lại trung thành khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trước giây phút ngắn ngủi đối tượng nhiệm vụ bị ta giết chết, hắn đã liều chết đẩy ta ra. Con chó này xương cốt có vẻ cứng. Đại ca, đi mau. Lâm Bắc Thần dùng đầu vai đẩy ra người phục vụ, lôi kéo Hoa Phù Kiếm chạy đi. Đám phụ nữ cả cơ trong phòng phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng và sợ hãi. Công Tôn Trọng Tuyền cũng là dáng vẻ mặt mày hoảng sợ. Không, ta muốn giết hắn. Hoa Phù Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Lửa giận tích lũy mười mấy ngày như sóng thần bùng nổ. Không bắt được Thích Điệp, còn bị tên thích khách còn con không biết từ chỗ nào chui ra ám sát. Làm sao hắn có thể chịu được phản sát? Hoa Phù Kiếm muốn phản sát rồi. Hắn trở tay từ trong hư không túm ra một đôi chiến chùy rất hoa lệ. Thân hình đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tên thích khách. Hoa văn màu vàng kim bên trên chiến chùy lập lòe, dẫn không khí xung quanh rung động, khiến cho không gian vặn vẹo, hình thành một tấm lưới, bao phủ tên thích khách vào trong. Chiến kỹ Kim Chùy Thác. Đúng vậy, tên của hắn là Hoa Vũ Kiếm, nhưng vũ khí bản mạng của hắn lại là chiến chùy. Khóe miệng của người phục vụ lộ ra một tiếng cười lạnh. Lưỡi dao màu bạc sắc bén trong tay hắn khẽ rung động, ánh sáng nhạt trật lóe. Trong không khí đột nhiên hiện ra một sợi tơ màu trắng mảnh mai. Nó cắt qua không gian, theo sau chiến chùy và cả tay phải của Hoa Vũ Kiếm bị sợi tơ trắng trực tiếp cắt đứt. Trong nháy mắt ấy, ánh sáng bạc lấp lánh tựa như một con bướm màu bạc nhẹ nhàng bay lượn, xà hòa mà lộng lẫy. Thích Điệp. Trong nháy mắt này, Hoa Vũ Kiếm đột nhiên nhận ra không phải một thích khách còn con, mà là thích khách đế cảnh Thích Điệp. Nỗi sợ hãi to lớn ập đến, trong chớp mắt khiến cho lửa giận và men say của hắn tan thành mây khói. Hắn ngàn lần vạn lần không ngờ tới thích khách đế cảnh và bản thân dốc hết sức lực phải ra bao nhiêu cao thủ truy nã lùng bắt suốt đời 10 ngày như thế, mà lại ở trong trường hợp như vậy, phương thức như vậy xuất hiện trước mặt của hắn. Không có chút vui mừng nào. Đây không phải là tình huống mà hắn mong đợi. Bản thân của hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Thích Điệp. Vừa rồi không nên cậy mạnh ý đồ phản sát. Dùng khi biến mất, chiến ý tùy theo hỏng mất. Đại ca, đi mau, để ta ở lại cản hậu. Lâm Bắc Thần vọt đi lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, phát ra kiếm quang đầy trời, phấn đấu quên mình mà xông thẳng về phía Thích Điệp. Trong nháy mắt ấy, Hoa Vũ Kiếm cảm thấy vô cùng cảm động. Huynh đệ tốt, người hãy cẩn thận. Hắn xoay người chạy mất. Huynh! Phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh của năng lượng chân khí mãnh liệt va chạm. Sau đó Lâm Bắc Thần cả người là máu bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã vào trước mặt Hoa Vũ Kiếm, máu tươi đầm đìa. Truyền thuyết kiếm chỉ còn lại một cái chuôi kiếm trụi lủi. Từ ngực trái đến hông phải là một vết thương sâu tới nỗi có thể nhìn thấy tận xương, da thịt bong tróc, máu tươi tràn ra. Mới đối mặt một cái, Hoa Vũ Kiếm hoảng hốt, không nghĩ tới thánh thể đạo như Lý Thiếu Phi thế mà cũng không ngăn được điệp nhận của Thích Điệp. Cộp cộp. Phía sau thích khách đế cảnh cầm điệp nhận không thể thấy bằng mắt tưởng, bước qua máu tươi xông đến. Hắn nện bước không nhanh, giống như tử thần lặng yên không một tiếng động tới gần, đang hưởng thụ vẻ đẹp tan nhẫn khi thu hoạch được sinh mệnh. Đại ca, không cần lo cho ta, đi mau. Lâm Bắc Thần từ trên mặt đất bò dậy. Hắn để Hoa Vũ Kiếm một phen, lần thứ hai xông tới phía Thích Điệp, dùng thân thể máu thịt ngăn trở sự đuổi giết của thích khách đế cảnh. Trong lúc đối diện, trong mắt của Thích Điệp lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Một chiêu điệp đọa nhận kích vừa rồi, hắn là có thể trong nháy mắt hạ cục con chó bên cạnh Hoa Vũ Kiếm này mới đúng. Tại sao lại chỉ gây tổn thương một chút tới da thịt của hắn? Hết tập 311.